Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, Lạc Lôi Sơn Mạch Đồ Ăn Nguy Cơ. Nam, tác giả: Trường Thối Đại Thúc liên tục kịch liệt chiến đấu, làm Hắc Hùng cùng Ngô Công thể lực hao tổn lợi hại. Phản ứng tốc độ so với ngày thường tới, tự nhiên cũng là rơi chậm lại rất nhiều. Vì thế mãng đám người bắt lấy cái này khó được cơ hội, ném mạnh ra này một bát trường thương, cơ bản hơn phân nửa trở lên đều ở giữa mục tiêu. Ngay cả Ngưu Bức dùng ra ăn nãi sức lực, vứt ra đi chảm cốt đao, đều đi lên cất chó vận giống nhau ở giữa mục tiêu. Cắm vào Hắc Hùng một cái cánh tay thượng, có sắc bén hợp kim đầu thương trường thương. Ở thú liệp đội viên một hệ đồ đằng chiến sĩ cậy mạnh thêm vào hạ, uy lực càng là đại vượt quá tưởng tượng. Cứng cỏi hùng da dễ dàng đã bị mũi thương đâm thủng. Tiếp theo dư thế chưa tiêu đầu thương, thật sâu hướng Hắc Hùng trong cơ thể chát đi vào. Cuối cùng thẳng đến hoàn toàn đem gấu xám thọc một cái đối xuyên mới thôi. Động tác tương đối linh hoạt một chút Ngô Công, ở toàn phương vị lao bao phủ hạ, rốt cuộc không có biện pháp né tránh này dày đặc công kích. Tức khắc bị hơn 10 căn trường thương gắt gao đóng đinh ở tuyết địa thượng. Trên người ít nói đều bị thọc ra mười mấy đại động Hắc Hùng cùng Ngô Công. Trong lúc nhất thời còn chưa có chết thấu, chúng nó trên mặt đất giãy giụa, thê lương gào giống thanh truyền ra rất xa. Mãng dẫn đầu đến chiến đoàn, sau đó vung lên quen dùng thạch côn, thật mạnh nện ở vẫn như cũ ở tê gào Hắc Hùng đỉnh đầu. Nổi trống trầm đục sau, Hắc Hùng rốt cuộc không rên một tiếng ngã xuống. Ngay sau đó mãng bay nhanh hướng bốn phía nhìn quanh một vòng sau, lớn tiếng mệnh lệnh ra tới, mặc vào ngực giáp chú ý cảnh giới. Những người khác gia tăng xử lý con mồi. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Thú liệp đội các đội viên nghe vậy sau, vội vàng chia làm hai nhóm. Một đám có nửa người ngực giáp phòng hộ đội viên, từ trên mặt đất rút ra trường thương, đem chói lọi mũi thương nhắm ngay bên ngoài, bố trí hảo một cái hơi mỏng cảnh giới tiến lên. Mà một khác nhóm người, giành giật từng giây bắt đầu dùng mang theo thạch đao, ở Hắc Hùng trên người cắt lên. Đến nỗi kia đầu Ngô Công, trong lúc nhất thời còn không có người lo lắng nó, vặn vẹo một hồi, theo máu tươi chảy đầy đất lúc sau, dần dần mất đi sở hữu sinh cơ. Lúc này đây thú liệp đội tương đối may mắn, thẳng đến đem đại Hắc Hùng trên người miếng thịt cắt không sai biệt lắm thời điểm, mới có mấy đầu thanh lang theo gay mũi mùi máu tươi, một đường tìm kiếm lại đây. Bất quá nhìn đến cảnh giới ở ngoại vi thú liệp đội viên, cùng với bọn họ trên tay trói lọi trường thương sau, này mấy đầu thanh lang sáng suốt lựa chọn ở hướng ngoại tới lui tuần tra. Chúng nó cơ hồ vây quanh chạy chậm một vòng, mắt thấy tìm không thấy cái gì sơ hở sau, một đầu cường tráng công lang ngẩng đầu thật dài tê gào lên. Thực mau từ nơi xa phương hướng, một tiếng càng thêm vang dội sói chu đáp lại lên. Nguyên bản vẫn luôn ở chỉ huy thu thập con mồi mãng, tức khắc sắc mặt đại biến lên. Hắn nhìn thoáng qua vừa mới bị cạy ra một đoạn xác ngoài, lộ ra bên trong tiết trắng thịt non thật lớn Ngô Công, cuối cùng cắn răng tuyên bố mệnh lệnh. Không tốt, gặp được bầy sói, vẫn là chi đại bầy sói. Ngô Công từ bỏ, đại gia lập tức rút lui. Còn ở xử lý con mồi thú liệp đội các thành viên nghe vậy, lập tức dừng đỉnh đầu động tác, một tay nhắc tới đằng sót, một tay dẫn theo trường thương liền hướng về tới khi phương hướng thối lui. Mãng tự mình mang theo hơn 10 người chiến sĩ hộ vệ ở đội ngũ cuối cùng cản phía sau. Nơi xa bầy sói đi vào cực nhanh, thú liệp đội bất quá là rời khỏi vài trăm thước ở ngoài, thượng trăm đầu thanh lang liền ở một đầu màu xám bạc đầu lang dẫn dắt hạ, vọt tới đại Hắc Hùng cùng Ngô Công thi hài chỗ. Bầy sói đối với còn mạo hiểm nhiệt khí thi hài, liền bắt đầu xé rách cùng ăn cơm lên. Ở quá ngắn thời gian, Hắc Hùng nơi vị trí cũng chỉ dư lại một bức trắng như tuyết khung xương. Ít khi lúc sau, thật lớn Ngô Công cũng trở thành tư tán xác ngoài. Xem ra cái này trời đông giá rét chung, này đó núi rừng chung bầy sói quá cũng là phi thường gian khổ. Hai cụ nửa tàn thi hài, Rõ ràng vô pháp làm cho cả bầy sói ăn no. Màu xám bạc đầu lang nhìn rút lui đến một hai dặm ở ngoài thú liệp đội. Trong miệng phát ra trầm thấp gào giống thanh. Tức khắc toàn bộ bầy sói tựa như thu được mệnh lệnh quân đội giống nhau. Bài xuất dày đặc trận hình. Lại hướng về thú liệp đội đuổi theo lại đây. Thanh lang bàn chân rất dày. Dừng ở tuyết động thượng chỉ biết dẫm ra nhợt nhạt dấu vết. Mà lúc này thú liệp đội căn bản liền ván trượt tuyết. Phần lớn đặt ở vừa rồi nghỉ ngơi địa phương. Dựa vào như vậy thâm một chân, thiển một chân tốc độ, phỏng chừng thực mau liền sẽ bị bầy sói đuổi theo. Một hồi kịch liệt chiến đấu, tựa hồ lập tức liền phải triển khai. Có 50 danh đồ đằng chiến sĩ thú liệp đội, tự nhiên là sẽ không sợ hãi này hơn trăm chỉ số lượng bầy sói. Chỉ là thiệt hại một ít nhân thủ xem ra là vô pháp tránh cho. Nghĩ đến săn thú bất quá vừa mới bắt đầu, liền gặp như vậy không duyên cớ tổn thất. Một chúng thú liệp đội thành viên trên mặt bắt đầu khó coi lên. Nhưng vào lúc này, đội ngũ cuối cùng mãng bỗng nhiên phát ra một tiếng thật lớn rít gào. Tiếng gầm gừ chung bắt mắt quang mang từ mãng trên người sáng lên. Quang mang chung tựa hồ mãng cả người đều lớn một vòng. Tiếp theo, mãng đem trong tay trường thương đối với bầy sói hàng đầu đầu lang. Liền ném mạnh qua đi. Đang ở truy kích đầu lang. Chỉ tới kịp bỗng nhiên vặn vẹo đứng lên. Mang theo nhàn nhạt quang huy trường thương liền bay đến nó trước mặt. Sau đó xoa nó phía sau lưng bay qua. Ở đầu lang sau lưng lê ra một cái vết máu. Thuận tiện đem đầu lang phía sau một đầu cường tráng thanh lang đóng đinh. Ngao tương đương phẫn nộ sói chu từ đầu lang miệng phát ra rồi. Bất quá nó không thể không mang theo bầy sói dừng bước chân. Bởi vì hắn đối diện, cái kia có năng lực giết chết người của hắn loại trên người. Cái loại này chán ghét quang mang lại lần nữa lập lòe lên. Hơn nữa càng ngày càng nhiều nhân loại trên người. Sáng lên loại này làm hắn chán ghét quang mang. Lưu lại hai sọt hùng thịt. Sau đó tiếp tục lui lại. Mãng mệnh lệnh đến, cuối cùng, không biết là kia một trường thương uy hiếp, vẫn là hai sọt hùng thịt nổi lên tác dụng, tóm lại thú liệp đội rốt cuộc về tới vừa rồi nghỉ ngơi vị trí. Mà kia chi bầy sói không còn có, ý đồ đuổi theo quá, chỉ là, vẫn luôn uy phong lẫm lẫm mãng, tới rồi nghỉ ngơi mà lúc sau, lập tức liền một đầu ngã quỵ trên mặt đất, mất đi chi giác, sau hơn một giờ lúc sau. Săn thú đội ngũ tiếp tục hướng về khủng thú nhóm nơi thảo điện xuất phát. Cùng buổi sáng xuất phát khi bất đồng chính là, hiện giờ đội ngũ chung chỉ còn lại có 42 cái thành viên. Có 8 danh đội viên điều khiển 3 lượng lắp ráp tốt trượt tiết xe. Hộ vệ hôn mê quá khứ mãng, mang theo 2.000 tới cân hùng thịt, bắt đầu trước phản hồi bộ lạc. Mãng tình cảnh nhưng thật ra không thế nào không xong. Vừa rồi bất quá là sử dụng đồ đằng chiến sĩ một loại đặc thù bí pháp. Ở trong thời gian ngắn làm chính mình đồ đằng chi lực tăng nhiều. Do đó dùng uy lực kinh người một cái lao. Thành công dọa lui bầy sói đầu lang. Nhưng là vì này trả giá đại giới là. Mãng sẽ suy yếu cùng hôn mê thượng một đoạn thời gian. Dùng như vậy đại giới. Tránh cho một hồi vô vị kịch liệt chiến đấu. Không thể nghi ngờ vẫn là tương đối có lời. Bất quá vấn đề chính là, thú liệp đội tạm thời mất đi bọn họ đội trưởng, cùng với đội ngũ chung duy nhất 3 cấp đồ đằng chiến sĩ. Thú liệp đội 10 tiểu đội trưởng, cộng thêm thượng nghiêu bức thứ này một phen thương lượng lúc sau. Cuối cùng quyết định lần này săn thú còn đem tiếp tục đi xuống. Bằng không chỉ bằng vào kia 2.000 tới cân hùng thịt. Thật sự làm bộ lạc kiên trì không được mấy ngày. Vì thế, mọi người tạm thời đề cử một người lão tư cách tiểu đội trưởng mãn. Làm lâm thời đội trưởng lúc sau. Hắc thạch bộ lạc thú liệp đội lại lần nữa xuất phát. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.